Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Tâm Loạn. Hạ Hầu Hạ cười nói ra, kẻ này đạo vận không sai. Ngự Linh giải thi đấu thắng được Đông Tiên Hồ ruộng tốt 10 mẫu. Có khoản này phong phú thu nhập, đến là trúc cơ có hy vọng. Lão đệ lần này xuất thủ có thể chậm chút, bị Hoàng sư đệ nhanh chân đến trước. Thượng Quan Minh trêu chọc nói, Hoàng Kiên đã ký phát điều lệnh, đem Lưu Ngọc từ Hoàng Thánh Linh Trang điều đến Thiên Phù các nhậm chức. Cũng cho cái phù đồ, danh ngạch. Trước đó cùng Thượng Quan Minh thông qua khí, Thượng Quan Minh liền đoán được Lưu Ngọc trong tay 10 mẫu ruộng tốt. Nhất định là cho thuê Hoàng Kiên. Sư huynh, cũng đừng có diễu cợt ta. Hạ Hầu Hạ cười khổ nói. Hạ Hầu gia tại Bắc Loan Thành ngoại trừ kinh doanh mấy nhà cửa hàng bên ngoài, còn cho thuê mấy chục mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt, dùng để trồng trọt linh dược. Những này sản nghiệp đều là theo Hạ Hầu Hạ quản lý. Hạ Hầu gia để nhị tử Hạ Hầu Dương tìm người cùng Lưu Ngọc hiệp thương, mở ra phong phú điều kiện, muốn mướn Lưu Ngọc trên tay 10 mẫu ruộng tốt, chỉ so với Hoàng gia chậm nửa bước. Hạ Hầu Hạ cau mày nói ra, sư huynh, Lương Trinh, Hạ An Thanh thi thể, bây giờ còn đặt ở trung khí viên linh đường, không biết xử trí như thế nào. Thượng Quan Minh châm trước một lát nói ra, Lương gia tại Bắc Loan Thành kinh doanh một nhà tiệm thuốc, phái người đi thông báo một tiếng, để bọn hắn đem Lương Trinh thi thể khiêng đi. Hạ An Thanh thi thể chọn ngày tốt cách làm hỏa táng, cho cốt, di vật đưa về Thục Quốc Hà gia, cũng chỉ đành như thế. Hạ Hầu Hạ thở dài nói, Lưu Ngọc từ Hoàng Dịch Đường vội vàng đuổi tới Đại Xuân Viên. Đập vào mi mắt chính là trong sân ở giữa viên kia cành lá rậm rạp lam xuân thụ. Trên cây mang theo từng mảnh màu xanh đậm lá cây. Cực kỳ dễ thấy, khiến mắt người trước sáng lên. Lưu Ngọc dựa vào mơ hồ ấn tượng, phía bên trái góc dưới một gian xương phòng bước nhanh tới. Trước đó Lưu Ngọc đi theo Tôn Khang tới tìm Phương Lan Lan một lần, có chút ấn tượng. Sư tỷ, ở đây sao? Lưu Ngọc đi tới một gian xương phòng trước, gõ cửa một cái hô. Chi, một tiếng, một vị thân cao 7 thước, thân mang tử sắc vân văn trường bào, tướng mạo đường đường nam tử mở cửa phòng ra, đang nhìn từ trên xuống dưới Lưu Ngọc. Lưu Ngọc sững sờ, vội vàng cười xấu hổ nói, vị sư huynh này quấy rầy, tại hạ đi nhầm. Lưu sư đệ, người đã đến. Lúc này trong phòng truyền đến Phương Lan Lan yếu đuối thanh âm, vị huynh đài này chắc hẳn chính là Lưu sư đệ, mau mời tiến vào. Nam tử thần bí khách sáo nói. Lưu Ngọc không hiểu ra sao tiến vào trong phòng, thấy Phương Lan Lan tựa ở một trương trên ghế nằm, liền vội vàng tiến lên hỏi, sư tỷ, thương thế của ngươi như thế nào? Đã không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Tạ sư đệ quan tâm, Phương Lan Lan thần sắc mất tự nhiên nói. Lưu sư đệ, mau mời ngồi. Nam tử thần bí nhiệt tình hô, cũng cho Lưu Ngọc rót trà nóng. Tạ ơn. Lưu Ngọc tiếp nhận chén trà nói, trong lòng suy đoán người này hẳn là tông môn phái tới chăm sóc Phương Lan Lan đệ tử. Chỉ là người này lời nói hành động, cử chỉ, khiến Lưu Ngọc trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một tia bực bội. Lưu Ngọc không khỏi mở miệng hỏi, sư tỷ, vị sư huynh này là tông môn phái tới chiếu cố ngươi sao? Phương Lan Lan ấp a ấp úng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lưu sư đệ, vị này Chu sư huynh, chấm ngoặc kép, Chu Thu Phong đánh gãy Phương Lan Lan nói ra. Lưu sư đệ, tại hạ Chu Thu Phong, hôm qua vừa tới Bắc Loan Thành, Lan Lan cùng ta quen biết nhiều năm, bởi vì một ít nguyên nhân mà tách ra 2 năm. Lan Lan, lần này gặp nạn là Lưu sư đệ cứu, vi huynh vô cùng cảm kích. Lưu Ngọc ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng, sau đó ngây ngốc hướng Phương Lan Lan hỏi, sư tỷ, là thật sao? Phương Lan Lan cũng không mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lưu Ngọc lập tức tâm loạn như ma, bưng lên trước người chén trà, muốn che giấu sự khác thường của mình, nhưng không cẩn thận đem đổ nháo, vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân càng phát lúng túng. Lưu sư đệ, không có bỏng đi. Chu Thu Phong đứng dậy tiện tay cầm lấy một bên vải bông, lau trên mặt bàn nước trà. Nói, Chu sư huynh, tại hạ sẽ không quấy rầy. Sư tỷ, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Lưu Ngọc chắp tay nói. Phương Lan Lan muốn lên tiếng giữ lại, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn từ bỏ, mặc cho Lưu Ngọc vội vàng rời đi. Ánh mắt bên trong lộ ra áy náy. Chu Thu Phong nhìn xem Lưu Ngọc vội vàng bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ nói ra, Lưu sư đệ, sợ là sẽ phải khổ sở một hồi. Phương Lan Lan ảm đạm nói ra, cái này đều tại ta, nếu là sớm chút làm rõ, liền sẽ không như thế. Chu Thu Phong cầm Phương Lan Lan tay nói ra, không trách ngươi, đều là bởi vì ta, 2 năm nay ngươi chịu khổ. Lưu sư đệ xem xét chính là thẳng thắn vô tư người, sẽ không quá khổ sở, rất nhanh liền có thể nghĩ thoáng. Chu Thu Phong an ủi nói. Phương Lan Lan tựa ở Chu Thu Phong trên vai nói ra, hy vọng như thế đi. Lưu Ngọc vội vàng về Thiên Tiết Viên nơi ở, tâm phiền ý loạn trong phòng đi tới đi lui, chấn kinh, thất lạc, bất đắc dĩ các cảm xúc tràn ngập trong lòng, ngũ vị tạp trần. Thật lâu không an tĩnh được, Lưu Ngọc hồi tưởng lại gần 3 tháng từng ly từng tí, mới gặp Phương Lan Lan bày ra kinh hỉ, về sau lẫn nhau quen thuộc, chủ động lấy lòng lúc thấp thỏm, tiếp lấy cùng nhau trải qua sinh tử. Lưu Ngọc trong lòng tràn đầy chờ mong, một mực tại yên lặng cố gắng, ai biết được đầu tới là công dã tràng. Phương Lan Lan ngày thường chưa bao giờ nhắc tới qua Chu Thu Phong. Lưu Ngọc từ Tôn Khang, Hạ An Thanh bọn người trong miệng cũng chưa nghe nói qua có như thế một người. Một cái liền bật đi ra, phá hủy Lưu Ngọc trong lòng tưởng niệm. Sau đó 5 ngày, Lưu Ngọc đóng cửa không ra. Một lòng đà tọa tu luyện an dưỡng kinh mạch bị tổn thương, ổn định tâm thần, dùng cái này bài trừ trong lòng buồn khổ. Những ngày này, Vân Tương đương động phát sinh sự tình, chậm rãi tại tông môn đệ tử ở giữa truyền ra. Nhất thời nghị luận ầm ĩ. Tôn Khang âm hiểm, ác độc, nhận tông môn đệ tử nhất trí thoá mạ. Lưu Ngọc phản sát tặc nhân hành động vĩ đại, cũng bị mọi người nói chuyện say sưa, nhao nhao tán thưởng không thôi. Lưu Ngọc lần nữa thanh danh vang dội, bị chúng đệ tử biết rõ. Đi qua 5 ngày an dưỡng, Lưu Ngọc kinh mạch bị tổn thương ổn định lại, chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Lưu Ngọc mở mắt ra đứng dậy, đi ra ngoài ngự kiếm hướng Vân Hải đường phố bay đi. Vân Hải đường phố hai bên cửa hàng san sát, bất kể lúc nào trên đường đều khách lưu như thủy triều. Lưu Ngọc đi dạo một hồi, tiến vào một gian tên là Bách Phượng đường, 3 tầng lầu các. Trên lầu các dưới nối thẳng, mang theo to to nhỏ nhỏ lồng chim. Lồng chim bên trong nhốt đủ loại màu sắc linh điểu, thanh thúy tiếng chim hót không dứt bên tai. Lưu Ngọc ngẩng đầu thưởng thức các loại linh cầm, chỉ nhận ra số ít, đại đa số không nhận ra danh tự. Trong đó có xinh xắn nhị giai linh điểu Hồng Vũ Tước, này tước nhu thuận linh động, một thân đỏ vũ như lửa hết sức xinh đẹp, rất được rất nhiều nữ tu yêu thích, mua được xem như sủng vật nuôi, có thể thêm không ít niềm vui thú. Còn có đại danh đỉnh đỉnh tam giai linh điểu Thiên Thọ Hạc, toàn thân trắng như tuyết, hình thái cao quý, yêu nhã, xem như trong tu chân giới được hoan nghênh nhất tọa kỵ. Thiên Thọ Hạc trời sinh tính ôn hòa, phi tốc cực nhanh, ngự hạc bay lượn cửu thiên phía trên, giống như truyền văn bên trong tiên nhân. Cái gọi là tứ hải minh nguyệt ngũ hồ phong, phi trùng trực thượng lăng hư không, thêm lên một tia phiêu giật tiên ý. Bách Phượng đường chính là một gian chuyên môn bán các loại linh cầm cửa hàng. Các cấp độ linh điểu cái gì cần có đều có, thanh danh cực lớn, trong tiệm còn bán ra hy hữu thất giai linh cầm Huyền Nguyên Băng Điểu, cũng tục xưng là Huyền Nguyên Băng Phượng. Huyền Nguyên Băng Điểu cực kỳ thần kỳ, mới sinh ấu điểu là tam giai linh thú, mỗi 100 năm tiến giai một lần, vững bước lên cao cho đến tiến giai thành lục giai linh cầm. Đại đa số Huyền Nguyên Băng Điểu cả đời dừng bước tại lục giai, chỉ có cực nhỏ số tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá tới thất giai. Hết chương.